Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy dành cho và tập chi kiếp, dành cho Quán Truyện thật là nhiều like, chia sẻ, đăng ký kênh và follow fanpage. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành riêng cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp để có thể được hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho hội viên mà thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến về tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tổ Vũ đã tuyển được một nhân tuyển đầu tiên cho sở nghiên cứu mới của mình, đó là Văn Trung. Đây là một vị các lão khá là nhiều tuổi rồi, khoảng mấy trăm tuổi gì đó. Thì thực sự là kiến thức của ông thì vô cùng là uyên bác. Đặc biệt là ông cùng với Tô Vũ đều cùng có những cái nghiên cứu sâu sắc về cái việc khai khiếu, hợp khiếu, dung hợp khiếu nọ kia. Vậy thì sự hợp tác này sẽ dẫn tới những kết quả như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở những tập tiếp theo của Vạn Tập Chi Kiếp nhé. Còn bây giờ sẽ là tập 139. Tập 139 sẽ có tựa đề Đạp đổ bát cơm của người khác. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Vậy là đủ rồi. Nghiêu Bách Đạo bật cười. Chiến đấu vì những người mà mình muốn bảo hộ, thế là đủ rồi. Vì nhân tộc, vì nhân cảnh, vì vũ trụ, không phải tất cả nhân tộc đều đáng giá để người trẻ chở. Đó mới là góc độ của người bình thường. Hơn nữa, nhân tộc là phe chính nghĩa sao? Ông cười xòa. Chưa chắc. Thần ma xâm lấn chúng ta xâm lấn tiểu tộc. Kỳ thật không có gì khác nhau cả. Không cần phải rắt vàng lên mặt mình. Cá lớn nuốt cá bé. Dựa vào cái gì nói chúng ta là phải chính nghĩa? Nghiêu Bách Đạo cầm rượu Tổ Vũ mang đến, mở ra uống một ngụm, lắc đầu. Tầm thường. Lần sau đến thì mang loại trần phẩm đi. Đừng quá keo kiệt. Những người như chúng ta nghiên cứu, giải mã, chiến đấu đều là vì danh, vì lợi, vì bảo hộ người nhà. Rất ít có người nào vô dục vô cầu. Nếu thật sự vô dục vô cầu, vậy đó không phải là người. Vì thánh nhân cũng có sở cầu. Tỷ như người, hôm nay đưa rượu cho lão già như ta, chắc chắn có sở cầu. Đúng không? Vâng. Tổ Vũ bật cười gật đầu. Phu trưởng, ta tới cầu ngài chỉ điểm bến mê. Ta biết ngay mà. Nghiêu Bách Đạo lại nở nụ cười, uống rượu lượt biếng nói. Hỏi đi, nếu biết ta sẽ nói. Tổ Vũ lấy con rối ra, Nghiêu Bách Đạo nhìn thoáng qua thuận miệng nói. Hỏi ta vị trí khiếu huyệt à? Vâng. Ta biết bốn cái khác. Dứt lời ông chấm thêm bốn điểm đỏ. Lúc này Tổ Vũ đã nắm giữ 357 khiếu huyệt. Nghiêu Bách Đạo suy nghĩ rồi nói. Người muốn mở ra 360 khiếu huyệt. Chuyện này có độ khó không nhỏ. Ba cái cuối cùng. Nếu rảnh người hãy đi Bạch Gia hỏi một chút xem. Năm xưa Bạch Thiền Hạo thông suốt không ít, chưa chắc đã đạt tới 360 khiếu, nhưng hắn là đã mở ra một ít khiếu huyệt bí ẩn. Bạch gia. Tổ Vũ chần chừ. Ta là học sinh của Bạch Phong. Lão sư, hẳn là Bạch gia cũng biết, nhưng khi Bạch Tuấn Sinh thấy ta cũng chưa từng mời ta tới Bạch gia, ta đến đó có phải là không ổn không? Nghiêu Bách Đạo cười ha hả. Tiểu tử, đừng băn khoăn quá nhiều, Bạch gia không mời, tự người đi là được. Mặt khác sắp tới tốt nhất làm ra thành quả gì đó đi. Để đánh mặt người khác à? Nghiêu Bách Đạo cười vui vẻ. Người tốt nhất là nên thường xuyên gây động tĩnh, đừng khiến đại hạ phủ quên người. Không phải cần khiến kẻ nào coi trọng, mà là để người trong thiên hạ thấy Tổ Vũ người vẫn chưa hết thời. Còn người rất dễ quên. Khi người hết thời, rất nhiều người sẽ cảm thấy tổn thất người cũng chẳng sao cả. Nếu người thường xuyên có động tĩnh, còn đả động lòng người, khiến người khác nhớ tới người, biết người còn tồn tại, nhớ lại cái sự tồn tại của người thì mới tốt. Nổi danh có tác dụng của nó. Người càng nổi danh, Đối với rất nhiều người mà nói, đó là một lần thay đổi cán cân. Mà nay bởi vì người mà tổn thất một vị Nhật Nguyệt, có vài người không phải đương sự. Đứng ở góc độ người đứng xem sẽ cảm thấy người quá đáng, không thể nhẫn nhịn chút việc nhỏ sao? Tổ Vũ nhíu mày. Nhật Nguyệt giết ta là việc nhỏ à? Bởi vì bọn họ là người đứng xem. Nghiêu Bách Đạo bật cười. Chính là kiểu đứng nói chuyện không đầu éo trong truyền thuyết ấy. Thử nghĩ xem, nếu một vị thiên tài đại chủ phủ bị một vị Nhật Nguyệt đuổi giết, rồi tìm người phản xác Nhật Nguyệt, người sẽ nghĩ sao về chuyện này? Tổ Vũ suy nghĩ. Dù sao cũng vô hại, chẳng có vấn đề gì. Kỳ thật không giết cũng được, còn không bằng đưa đến chiến trường chư thiên để giết địch. Chiến lực Nhật Nguyệt không yếu. Đúng rồi. Nghiêu Bách Đạo lại gắp một miếng đồ ăn. Người rất biết điều, vậy cũng rất thú vị. Đây là góc độ người đứng xem, cho nên hiện tại có một đám gia hỏa đứng nói chuyện không đầu éo, cảm thấy không nên giết Kim Vũ Huy. Phạt lão đi tiền phòng doanh sẽ là thành đào giết địch tốt. Mà hiện tại người cần phải xoay chuyển loại ấn tượng này, khiến mọi người biết cái tên ngốc Kim Vũ Huy kia muốn giết người, hắn chết là xứng đáng. Nghiêu Bách Đạo cười ha ha. Giết người là tội ác tày trời, tốt nhất là chọc tức một vài vô địch trùng lập, để bọn họ sinh lòng thiên vị, đều nghĩ sao Tổ Vũ có thể chết chứ. Một đám ngủ ngốc, thậm chí có thể xoay chuyển ấn tượng đến mức khiến người có quan trọng hơn một vị vô địch thì lại càng tốt. Nghiêu Bách Đạo cười sáng lạn. Thực lực nhỏ yếu không vấn đề gì, thực lực yếu không có nghĩa là không thể thành công. Khi người được vô địch coi trọng, cảm thấy người đáng giá như một vị vô địch là được. Khi ấy phiền phức sẽ không còn nữa. Không cần người động thủ, có người sẽ giả tay chém kẻ khác cho người, rồi nói với người rằng Tổ Vũ không cần để ý. Những người này đều là kẻ ngu ngốc, chúng ta giết hắn, người tới nghiệm thù xem có đạt tiêu chuẩn hay không. Tổ Vũ suy tư. Vậy chuyện phân tách thần văn phủ trưởng biết không? Cái này không được. Nghiêu Bách Đạo nói thẳng. Không thể. Cái này không khiến vô địch nhân tộc coi trọng, mà sẽ khiến cho vô địch vạn tộc coi trọng. Phương pháp hợp khiếu thì được, nhưng thứ kia thì không. Ít nhất hiện tại không được. Vạn tộc rất kiêng kỵ đa thần văn nhất hệ. Chúng ta có thể nhìn ra điểm này. Có khả năng bởi vì thần văn chiến kỹ, cũng có thể liên quan đến việc chứng đạo vô địch. Đương nhiên hiện tại mọi người đều hiểu mà giả bộ hồ đồ thôi. Đừng khiêu khích vạn tộc lúc này, không có bất cứ ý nghĩa gì đâu. Việc người phải làm là thành lập uy danh, uy tín cho chính mình. Ngưu Bách Đạo đang dạy hắn. Tổ Vũ không ngừng gật đầu. Người có thể lấy ra cổng pháp hợp thần khiếu, thậm chí là một bộ cơ sở văn quyết 36 thần khiếu, truyền bá ở Đại Minh Phủ. Nhớ kỹ, nếu đại phủ khác cũng muốn thế, vậy phải cho người tới cầu người. Ông tủm tỉm cười. Không, người trao quyền cho chủ gia, để bọn họ tới cầu chủ phủ chủ. Người không cần quan tâm, người chỉ là nhà nghiên cứu, vậy là đủ rồi. Chủ gia sẽ bảo hộ người, mà những người khác bị khó dễ sẽ nghĩ rằng nguyên nhân đều là do đơn thần văn nhất hệ đại hạ phủ. Hoặc là người đặt ra một hạn chế, có thể truyền bá ở đại phủ có đa thần văn nhất hệ. Nếu không thì không truyền. Dần dần đẩy đơn thần văn nhất hệ đến phía đối lập mọi người. Đúng rồi, đừng có gom hết tất cả đơn thần văn nhất hệ, chỉ cần ở đại hạ phủ thôi là được. Tổ Vũ suy tư, vị phủ chủ này thực sự có ý tứ, nhưng cũng rất có đạo lý. Nghiêu Bách Đạo lại cười nói. Hiện giờ kỳ thật cầu tác cảnh sẽ loạn. Bọn họ là văn minh sư, không phải chiến giả. Ta cảm thấy người có thể mượn sức chiến giả, mượn sức giai tầng bình dân, thậm chí là miễn phí truyền bá một vài công pháp tương đối quan trọng, nhưng không phiền toái. Mọi người đều có thể tu luyện. Nếu tìm ra nguyên thần khiếu, người truyền bá nó ra, mọi người chắc phải gọi người là ông tổ nguyên thần. Nghiêu Bách Đạo cười càng thêm sán lạn. Nhân tâm xoay chuyển như thế đấy, tới lúc đó người chính là phe chính nghĩa. Lời Tổ Vũ người nói chính là chính nghĩa. Người đứng ở đỉnh cao của đạo đức, ai nhằm vào người, kẻ đó chính là phản đồ. Vô địch nhân tộc muốn giết người, kẻ đó tuyệt đối là phản đồ. Dân tâm xu thế tất yếu, người giết thì giết, không giết cũng sẽ có kẻ khác giết, chẳng sợ có người phản đối. Ai phản đối, kẻ đó chính là đồng đảng với phản đồ. Nghiêu Bách Đạo cười đến mặt già như sắp nở hoa. Tiểu tử, người là người thông minh, không thì sẽ không tới Đại Minh Phủ. Mà người thông minh thì không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Đâu cần tự mình đến vô địch thì mới có thể giết vô địch. Ai quy định? Ai nói? nhẫn nhịn không mệt sao? Chịu đựng không mệt à? Càng là thiên tài càng dễ để tầm vào chuyện vụn vặt. Tỉ như đám người Liễu Văn Ngạn, bọn họ sống rất mệt. Cả nhà Liễu Văn Ngạn chết gần hết là ngoài ý muốn à? Khó nói lắm. Hắn nhịn, hắn không làm ầm lên, hắn không có nói lời nào, mà đứa trẻ khẩm khóc thì sao có sữa uống chứ? Nhân tộc biết công tích của Liễu gia không? Vài người biết, phần lớn là không biết, mà vài người kia lại không hề hé rằng đó là bởi vì chuyện không liên quan đến mình. Ngự Bách Đạo lắc đầu. Thiên tài khẩm khóc chỉ biết tự mình báo thù, cứng đầu cứng cổ, vậy không tính là người thông minh, ngủ ngốc. Hắn mà khóc khiến mấy trăm mấy triệu nhân tộc đều biết, Liễu gia hẳn vì nhân tộc mà trả giá bao nhiêu, kết quả lại chịu bất công như thế nào. Nắm lấy đại thế, uy hiếp vô địch, nếu vài thập niên trước Liễu Văn Ngạn vùng tay hô lên, người biết hắn rất nhiều. Hiện giờ, thôi bỏ đi, không mấy người biết cả. Mà người thì khác, hiện tại người là thiên tài, đang nổi, người nâng cao danh khí, phát triển từng ngày. Tới lúc đó danh khí có thể giết người. Ánh mắt Tổ Vũ dần trở nên sáng ngời. Đúng, hắn đã từng nghĩ tới việc khi mình cường đại rồi sẽ đi giúp lão sư giải quyết tên vô địch ẩn núp kia. Nhưng nhiều phụ trưởng nói không sai, hắn muốn đến vô địch phải cần mất bao lâu? Năm nào tháng nào thì mới được. Nhưng danh khí lại có thể giết người. Hắn xử lý được đám người Kim Vũ Huy chính là bởi vì danh khí của hắn. Nếu hắn là kẻ vô danh tiểu tốt, chủ thiên đạo sẽ vì hắn mà giết Kim Vũ Huy sao? Không có khả năng. Hắn nghĩ sai rồi, chờ đợi hành động của hắn mới là đúng. Dựa thế, mượn đao, giết hai vị Nhật Nguyệt, mười mấy vị Sơn Hải, đấy mới là năng lực. Đà tạ phù trưởng, Tổ Vũ thụ giáo. Tổ Vũ cảm tạ từ tận đáy lòng, nhiều phù trưởng đúng là ánh đèn soi sáng chứ có đường nhân sinh. Không cần âm mưu, đây là dương mưu, đại thế. Tiền đề là Tổ Vũ đủ yếu tố khiến cho cả nhân cảnh biết hắn, coi trọng hắn. Nhiều Bách Đạo uống rượu, cảm khái. Hiểu thì tốt. Đừng nghĩ nhiều nữa, người lựa chọn Đại Minh Phủ là điều tốt. Tại đấy sẽ có người bảo vệ người, cũng có lá gan bảo vệ người. Đương nhiên cũng có thực lực đó. Tiểu tử, biến chính mình thành hóa thần chính nghĩa đi. Tuyệt đối đừng có học một vài người nào đó đối địch với cả thiên hạ. Thiên hạ đều sai mình ta đúng. Dù người thật sự đúng, người cũng biến thành sai đấy. Nếu người không có biện pháp đối nghịch với người trong thiên hạ, vậy thì hãy dẫn dắt bọn họ. Người bình thường và cả rất nhiều cường giả thật ra cũng không hiểu rõ. Bọn họ chỉ nghe theo số đông, mà người lại có thể dẫn dầm nước lũ này. Phàm là có kẻ phản đối người thì đều là địch nhân của người, đều là địch nhân của người trong thiên hạ. Đấy mới là con đường mà người nên đi. Tổ Vũ không ngừng gật đầu. Hắn thật sự thụ giáo. Nhiều phủ trưởng rất trâu bò, một lời nói như xưa tan sương mù. Năm đó nếu Liễu lão sư tới đây cầu chỉ điểm, có lẽ kết quả ngày hôm nay đã hoàn toàn bất đồng. Trên Duyệt Tâm Đảo, Tổ Vũ không ngừng cảnh tỉnh chính mình. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã có tính toán này. Kết quả hắn quá mức phẫn nộ, quá mức thất vọng, cho nên dần dần thay đổi chiến lược, cuối cùng lạc mất bản tâm. Hiện giờ hắn đấu không lại những người đó. Vậy thì đổi sách lược. Đào thật kiếm thật xử lý bọn chúng đúng là sảng khoái. Nhưng hiện tại không phải hắn có thực lực, không có thực lực sao? Ta hiểu rồi. Tổ Vũ lẩm bẩm một tiếng, sau đó hắn hưng phấn nói. Phủ trưởng, vậy ngài cảm thấy dạng cầu pháp gì mới có thể gây dạo anh động? Cơ sở văn quyết ư? Đương nhiên. Nhiều Bách Đạo tủm tỉm cười. Nhưng cơ sở văn quyết chỉ có thể làm kẻ dưới đằng không hàm mướn. Dù sao thì cầu pháp ít hơn 72 thần khiếu đều không có tác dụng gì đối với đằng không trở lên. Vậy 108 thần khiếu thì sao? Cái này... Nhiều Bách Đạo âm thầm ê rằng, trên mặt lại tỏ vẻ dung đáp. Cái này không tồi. Có không ít người chưa chắc đã mơ được nhiều thần khiếu như vậy. Chỉ có một bộ phận thiên tài có khả năng sẽ chuyển tu. Tiểu tử, đừng nóng vội, từ từ đi, đừng một lần khai ra tất cả. Thỉnh thoảng nhả ra một chút, một lần công khai hết thì không đáng giá đâu. Có chiến kỹ cường đại hay thần kỹ gì thì cũng có thể công khai. Tốt nhất là... Cái loại không cần khai thêm khiếu nhưng vẫn có thể sử dụng chiến kỹ. Người có không? Có. Tổ Vũ gật đầu đất. Hắn có, hắn biết rất nhiều công pháp, có vài cái khứ huyệt có độ trùng khớp khá cao với một vài công pháp cơ sở. Tổ Vũ cẩn thận liệt kê. Có minh tâm tĩnh khí, có khôi phục thương thế, còn có mấy bộ gia tốc hấp thu nguyên khí. Nhiều Bách Đạo đang uống rượu thì bị sặc, giả vờ bình tĩnh, bảo trì tươi cười. Không tồi, nếu thích hợp thì công khai một ít ra. Hiện tại ngươi khá có danh khí, phương pháp hợp khiếu sẽ nhanh chóng có hiệu quả. Đến khi hiệu quả thể hiện ra, danh khí của ngươi sẽ lớn hơn nữa. Lúc này lại đưa ra thêm công pháp mới, rất nhiều người sẽ tin tưởng ngươi. Ta hiểu rồi. Tổ Vũ vui vẻ gật đầu. Nhiều bách đạo lại nói, chế tạo viện nghiên cứu nguyên thần, chế tạo chiều dành bài nghiên cứu viên cho Tổ Vũ. Thứ Tổ Vũ nghiên cứu ra chắc chắn là tinh phẩm. Cứ như vậy, không cần thời gian lâu, ngươi sẽ là thánh nhân của cả nhân cảnh. Sẽ có một ngày công pháp của ngươi trở thành bài giảng trong học phủ. Ngươi sẽ trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đua nhân sinh. Tổ Vũ chần chờ. Hình như người sáng lập Khai Nguyên Quyết năm xưa hiện giờ không nổi danh lắm. Ngu xuẩn. Nhiều bách đạo tức giận. Những người đó ban đầu đâu biết nó được lưu hành phổ biến như vậy. Đã trực tiếp bán đứt. Vậy thì sao giúp bọn họ khuếch trường thành thế được? Tỉ như Chiến Thần Quyết là do Chiến Thần Điện đẩy ra. Vạn Vân Kinh là Cầu Tác Cảnh đẩy ra. Phải có thương hiệu thì mới được mọi người biết đến. Chẳng hạn như sản phẩm đến từ Viện Nghiên cứu Nguyên Thần, mà chủ nhân của Viện Nghiên cứu Nguyên Thần là Tổ Vũ. Cái này gọi là thương hiệu. Tổ Vũ gật đầu. Đúng, may mà lần trước mình đã nói với Hạ Hầu Gia rằng phương pháp hợp khiếu, thắng thầu phải tuyên bố là do Viện Nghiên cứu Nguyên Thần làm ra. Nếu không, thời gian dài trôi qua rất nhiều người sẽ quên đi. Sau đó mọi người sẽ chỉ nhớ nó do Hạ Gia truyền bá, mà không phải là Tổ Vũ nghiên cứu. Thời gian sẽ mà diệt hết thầy. Phủ trưởng, ta đã hiểu. Nhiều bách đạo gật đầu vuốt vuốt chòm râu, tươi cười đầy mặt, cảm thán trẻ nhỏ dễ dạy. Chủ thiện đạo cũng phải cảm tạ mình. Nhìn xem, tiểu tử này sẽ sớm lấy ra thành quả. Hắn tới Đại Minh Phủ mà chưa để lại thứ gì tốt, sao có thể để hắn cứ thế mà chạy được. Chủ động lấy ra lại còn vô cùng cao hứng, phấn chấn. Cái này gọi là năng lực. Nhưng Tổ Vũ lại có chút chần chừ. Nhưng như thế quá nổi bật, có khi nào... Nhiều bách đạo trấn an. Không sao, chỉ cần không phải thứ có thể khiến phù địch điên cuồng, dù có ảnh hưởng đến Nhật người cũng không có chuyện gì. Người thật sự cho rằng Đại Minh Vương là kẻ ăn cháy. Nhiều bách đạo cười nói. Đại Minh Vương không có sở cầu, hiểu không? Ở các đại phủ, thực lực Đại Minh Vương thuộc về đỉnh cấp phù địch, nhưng ngài ấy lại không có thảm vọng. Điểm này không giống những người khác, kể cả Đại Tần Vương thì cũng có chút hạn chế. Đại Tần Vương được xem như vô địch mạnh nhất, nhưng Đại Tần Phủ cũng có vài vị Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong. Giờ phút này bọn họ đều không quá tự do. Mà Đại Minh Vương, Chủ mới tiến vào Nhật Nguyệt cửu trọng không lâu, hơn nữa có vẻ còn không có khả năng đến vô địch. Chứ chủ phủ chủ thì Đại Minh Phủ không có Nhật Nguyệt cửu trọng nào khác. Một tiếng thở dài tiếc hận. Chúng ta yếu quá. Tổ Vũ nhìn Nhiều Bách Đạo kinh ngạc hỏi. Đại phủ kháng có nhiều Nhật Nguyệt cửu trọng lắm sao? Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một hai vị. Chúng ta cũng có, là chủ phủ chủ đấy. Không phải sao? Nhưng Đại Minh Phủ chúng ta có Đại Minh Vương. Đó là vô địch cường đại xếp trong năm hạng đầu. Nhưng ngày ấy lại chỉ có một vị Nhật Nguyệt cửu trọng. Quả thật có chút mất mặt. Tổ Vũ bừng tỉnh. Nói vậy hắn liền cảm thấy ông yếu đi. Kỳ thật Đại Minh Phủ không yếu hơn một vài đại phủ nhỏ yếu, nhưng mấu chốt là Đại Minh Vương quá mạnh. Đại Minh Vương cường đại như vậy, hậu duệ lại yếu, đại phủ cũng yếu, mặt mũi này còn đâu. Nếu mai sau phủ chủ chứng đạo thì làm sao bây giờ? Tổ Vũ suy nghĩ, đã tội nhiều người, sau này chứng đạo thì phải làm sao? Nhiều bách đạo cười đáp. Vậy thì tự nghĩ cách thôi, không được thì không chứng đạo, phủ chủ của chúng ta cũng chưa chắc có thể chứng đạo à, đúng không? Có đạo lý, đáng tiếc trưởng tử của Đại Minh Vương chết quá thảm, cũng quá sớm. Tổ Vũ sinh ra ý nghĩ này theo bản năng. Hắn không cố ý, nhưng quá nhiều người nói khiến hắn bất giác không tự chủ được mà nghĩ vậy. Thật đáng tiếc, trưởng tử của Đại Minh Vương mới 9 tuổi đã chết. Ngay sau đó hắn liền giật mình, mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp. Vì sao ta lại cảm thấy Chu Thiên Đạo Nhật Nguyệt cửu trọng sẽ không bằng một vị thiên quân 9 tuổi? Khái niệm này ra đời như thế nào? Xem trong sách ư? Hay là do những người khác không ngừng nhắc lại? Chủ Thiền Đạo cũng nói vậy. Đại Minh Vương khóc thảm khắp nơi ư? Hay là chuyện này có ẩn tình? Phủ chủ, ta muốn hỏi một chuyện nữa. Đại Minh Phủ có thứ gì giúp tăng trưởng ý chí lực hay không? Rất nhiều. Người không biết sao? Nhiều bách đạo kinh ngạc. Tổ Vũ tắt tiếng. Ta không biết. Uống rượu, dùng bữa, đọc sách, nghe nhạc. Nhiều bách đạo giảng giải. Có thứ gì mà không giúp người tăng ý chí lực lên? Một người khi truyền tâm là một chuyện gì đó, đây là yêu thích, là ý chí lực, chính là minh ngộ bản thân. Chú tâm, tập trung, đấy là cách để ý chí lực tăng lên. Ngươi không cho rằng truyền thuyết thật sự là truyền thuyết chứ? Trăm đạo bách nghệ đều có thể chứng đạo. Một ngày nhập đằng không, 3 ngày phá sơn hải, 10 ngày xem nhật nguyệt, nhìn thấy nhật nguyệt vĩnh hằng tự hiện. Đấy là truyền thuyết, nhưng cũng không phải truyền thuyết. Tổ Vũ nao lòng chăm chú lắng nghe. Thần văn trời sinh của người từ đâu ra? Giờ khắc này Nghĩa Bách Đạo đứng dậy, bộ dáng tiền phẩm đạo cốt tự như thể tiên nhân. Mình ngộ bản thân mà ra. Tổ Vũ đáp, khi người ra đời đã có thần văn trời sinh, có phải có lúc người bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, ý chí lực bừng bừng phấn chấn, nháy mắt tăng trưởng không? Đúng vậy. Tổ Vũ gật đầu. Từng có lần như thế, tỉ như lần trước, thần văn chữ hỏa đã tiến dài giống như nhiều bách đạo mô tả. Đương nhiên có chữ âm, nhưng đó là ngoài ý muốn. Vậy thì đúng rồi. Ngự bách đạo mỉm cười nói, bách nghệ đều là đạo, văn minh sư chúng ta tu tâm. Người hỏi đám văn trùng đi, có phải bọn họ tu luyện đều thuận theo tự nhiên hay không? Không bắt buộc. Đương nhiên không bắt buộc không có nghĩa là không tu luyện. Đạo của Đại Minh Phủ kỳ thật chính xác, nhưng hơi lười nhác quá mức. Đây là tệ đoan. Có tệ đoan, ông thừa nhận. Nhiều văn minh sư Đại Minh Phủ tu luyện không giống những người khác. Nhiều bách đạo cảm thấy đây là đạo. Nếu không như thế, năm xưa khi sáng tạo văn minh học phủ, vì sao phải phân trăm đạo bách nghệ? Cứ gọi là chiến giả đạo, thần văn đạo, còn phần thuần thú luyện đan làm gì? Người bách đạo cười ha ha. Tổ Vũ, người đừng cảm thấy chỉ có đạo của đại hạ phủ mới là chính xác, nên thay đổi quan điểm. Tổ Vũ thụ giáo. Đêm này, Tổ Vũ hàn huyên cùng Nghiêu Bách Đạo thật lâu, cảm thấy vị văn minh phủ trưởng của Đại Minh Phủ này thật nhìn đơn giản, nhưng lại không phải đơn giản như vậy. Quá cổ xưa. Ông cũng cùng thế hệ với các vị vô địch năm xưa, là Nguyên Lão Khải Phủ. Hơn 400 tuổi, có thể xem như những người lớn tuổi nhất nhân tộc hiện tại đúng không? Tổ Vũ đã rời đi mang theo sự thoải mái cùng thỏa mãn tràn ngập. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, lão rùa kia bỏ lên bờ, nhìn Nghiêu Bách Đạo hoàn ca khởi vũ. Nó nhịn không được nói. Lỗ mũi trầu, có phải người lại lừa dối người ta hay không? Lời này sai rồi. Nhiều bách đạo xua tay. Lão rùa, tới khiêu vũ chút nào. Chúc mừng ta sắp kiếm được tiền. Kiếm tiền ư? Đúng vậy, dù sao Tổ Vũ cũng là người Đại Minh văn minh học phủ chúng ta. Nộp 1% công pháp, 10% lợi nhuận thuộc về học phủ. Hắn không thấy quy định này sao? Lão rùa lặn xuống nước. Nhiều bách đạo cũng không thèm để ý, cửa dặn dỡ nói tiếp. Đây là quy tắc, Đại Minh Phủ khai phủ mấy trăm năm đều là như vậy, đều là do ta quy định. Muốn duy trì học phủ, có một thiên tài là đủ cho chúng ta ăn rất nhiều năm. Lão rùa, lần này kiếm được tiền ta mua cho người một lão bà rùa về. Không cần. Vậy năm lão bà thì sao? Sau một lúc lâu, âm thanh thăm dò của lão rùa vang lên từ trong hồ. Phải là toàn quỳ đấy. Được, nói chuyện phải giữ lời. Lão rùa vừa mới nói xong, trong hồ một đám rùa đen tức khắc trồi lên, rất nhiều nhiều đến dọa người. Từ thiên quân đến vạn thạch đến đằng không đến lăng vân, sơn hải đều có. Một màn này thật kinh người. Toàn bộ cái hồ lớn giờ khách này rậm rạp đều là rùa đen. Có rùa cái cả giận mắng. Lão lỗ mũi trầu kìa, người lại xúi dục lão rùa nhà ta nạp thiếp. Nhiều bách đạo cười phá lên. Nói sai rồi, sao lại là xúi dục? Lão rùa không hàm cái này thì sao có các người được? Nhìn xem, toàn quỳ gia tộc sắp hơn 1000 con rùa rồi. Mỗi năm ăn uống của ta, ta có nói cái gì không? Người là lão bà thứ 8 của lão rùa đúng không? Đã già như vậy rồi, khó trách lão rùa muốn nạp thiếp. Hỗn trướng! Con rùa cái giận dữ, Nhiều bách đạo phì cười vội trấn an. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Đúng rồi, các người rảnh rỗi thì đưa vài giọt tình huyết cho tiểu tử kia đi. Lão rùa giả vờ thề thảm như thế, người không biết còn tưởng rằng nhà các người tuyệt tự đấy. Lão rùa thở dài. Thứ có được dễ dàng sẽ không quý trọng. Thôi, không được thì ta đưa một giọt tình huyết của mình bán lấy một cái nhân tình. Vậy cũng tốt. Cũng đúng. Nhiều bách đạo khen ngợi. Xem ra đã học được một chút bản lĩnh của ta. Thôi, không nói cái này nữa. Lão rùa, sắp tới ta sẽ đào một cái sông nhỏ hình khuyên gần viện nghiên cứu của Tổ Vũ, để một ít rùa nhỏ như người chuyển qua bên kia đi. Được. Lão rùa thông khoái đáp ứng, nó còn đang ghét bỏ cái hồ này không đủ lớn đây, làm thủ hộ thú mà thôi. Đơn giản. Toàn quy gia tộc nhà ta cái khác không có, nhưng rùa nhỏ thì có rất nhiều. Nghiêu Bách Đạo không quan tâm đến nó, tiếp tục hoàn ca múa. Trong hồ, đám rùa đen cũng nhanh chóng lặn xuống biến mất. Người bình thường khó mà cảm ứng được hơi thở. Mà giờ phút này, Tổ Vũ đã rời xa cái hồ kia. Đi một đoạn bỗng nhiên hắn lên tiếng. Và sư huynh, người có cảm thấy có điều gì không thích hợp không? Cái gì? Trong hồ hình như có thứ gì nhìn chằm chằm ta. Có phải trong hồ còn có yêu thú khác hay không? Có. Văn Trùng cười đáp. Bình thường thôi, học phủ chúng ta kỳ thật có không ít yêu tộc. Đại hạ phủ chính thức thu bọn chúng làm học viên. Chúng ta thì không. Có người bắt được rồi tùy tay ném đầu đó để cho nó tự trưởng thành. Tổ Vũ cạn lời. Tùy tay ném ư? Không sợ đả thương người khác sao? Văn Trùng thấy hắn như có lời muốn nói, tươi cười giải thích. Không sao đâu, học phủ có cường giả cũng có đại trận. Thứ mạnh nhất của học phủ chính là Bách Đạo Các. Cái này là Văn Bình Thiên Giai. Nó không phải để bài trí. Văn Bình Thiên Giai đỉnh cấp, cả nhân cảnh chưa chắc có được mấy cái. Nó có năng lực phòng bị, có thể bạo phát uy lực nhật nguyệt. Tổ Vũ cảm thấy ngoại ý muốn. Chủ động kích phát à? Đúng vậy. Thật lợi hại. Tổ Vũ suy nghĩ rồi nói. Sư huynh, ta còn có một nghi hoặc. Trước đó ta xem quy tắc học phủ, thấy trên các lão còn có Minh Tâm Đường. Đó là cái gì? À, đó là nơi nhật nguyệt dưỡng lão. Văn Trung trả lời. Chữ mình tách ra đó chính là nhật nguyệt. Người không biết sao, cùng thế hệ với phủ chủ Đại Minh phủ chúng ta, Văn Minh Sư tổn thất không nhiều. Cường giả nhật nguyệt có vài vị, nhưng ít khi ra mặt. Thường ở đó dưỡng lão, cũng không đảm nhiệm chức các lão hay phó phủ trưởng. Cho nên phủ trưởng xây Minh Tâm Đường cho bọn hắn tĩnh dưỡng. Nhật nguyệt cảnh. Tổ Vũ cảm thấy ngoại ý muốn. Chử bảo phủ trưởng chúng ta có nhân người khác à? Đương nhiên. Văn Trung gật đầu. Khẳng định là có. Chúng ta sống lâu, ta là Lăng Vân còn sống đến gần 400 tuổi. Huống chi là những người khác. Hiện tại Minh Tâm Đường hình như có 4 hay 5 vị lão nhuận ở đó. Ta không rõ. Không biết có ai đã vẫn lạc hay chưa. Dù sao tuổi cũng không trẻ. Tuy nhật nguyệt sống lâu nhưng có vài người năm xưa đã bị thương. Tổ Vũ nhíu mày. Đại hạ phủ bên kia. Đừng nói đến đại hạ phủ. Văn Trung lắc đầu. Đại hạ phủ rất mạnh. Cực kỳ mạnh. Người không nghĩ lại xem. Năm đó ngũ đại mang đi bao nhiêu cường giả. Trận chiến 50 năm trước bao nhiêu cường giả chết trận. Dù thế đại hạ phủ còn bao nhiêu cường giả. Chỉ nói đến Nhật Nguyệt Cảnh, Vạn Thiền Thánh, Kim Vũ Huy, Chu Minh Nhân, Hồng Đàm, còn có Liêu Phủ trưởng Vấn Đạo Học Phủ. Không phải Nhật Nguyệt thì cũng là tiếp cận Nhật Nguyệt, nhưng quan trọng là tuổi tác đều không lớn. Chỉ vài thập niên gần đây, thế hệ Liễu Văn Ngạn phế đi mới khiến cho thực lực đứt gãy. Nếu không, Liễu Văn Ngạn, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt, Hạ Vân Kỳ, những người này đều có hy vọng Nhật Nguyệt, thậm chí đã đến Nhật Nguyệt. Người ngẫm xem, có mạnh hay không? Mấy năm nay đại hạ phủ có vài vị Nhật Nguyệt chết trận. Tính ra nếu không có chuyện gì, không chết người. Chỉ tính đại hạ Văn Minh học phủ thì Nhật Nguyệt đã quá 10 người. Mặt khác, đám người hạ tiểu nhị kỳ thật cũng coi như là người của đại hạ Văn Minh học phủ. Văn Trùng cười khổ. Cho nên nói rằng đại hạ phủ tuy mạnh, nhưng người chết cũng nhiều. Mà dù sao cũng là nơi khởi nguyên của đa thần văn nhất hệ. Dứt lời, ông lại nói. Đừng để ý nữa. Nhân tộc có không ít nhật nguyệt cảnh. Mấy năm nay có vài người kẹt được sơn hải đỉnh phong. Nhưng mới 50 năm mà thôi. Chỉ bằng 1/7 an bình lịch. Vậy không phải là thần mà còn có nhiều nhật nguyệt hơn sao? Tổ Vũ nghĩ tới điểm này, Văn Trung gật đầu. Số lượng không ít. Nhưng nếu nói rất nhiều thì cũng không đến mức. Chủ yếu là thần mà thọ mệnh dài. Sống lâu, tu luyện cũng chậm. Trên thực tế nếu so cùng lứa tuổi, nhân tộc ngược chết bọn chúng. Cái này không thể so. Tổ Vũ hiểu rõ, đây không phải là vấn đề hắn có thể quản hiện tại. Việc cấp bách hiện nay là nhanh chóng tập hợp đủ 360 nguyên khiếu, sớm tạo ra chút động tĩnh, khiến chính mình nổi danh. Mấy ngày kế tiếp, Tổ Vũ vừa khai nguyên khiếu vừa sao chép công pháp. Hắn tiếp tục cắn nuốt tinh huyết, không ngừng mở ra vô số môn công pháp. Hắn biết rất nhiều công pháp nhưng trước kia không sửa sang lại. Hiện giờ hắn sửa sang ra từng bộ công pháp, chỉ chưa làm ra bản giảng giải công pháp mà thôi. Trong đống cơ sở nguyên quyết mạnh nhất có mấy quyền thiên giai. Thiền Long Quyết thông suốt 144 cái, thiền giai đỉnh cấp. Thiền Sơn Quyết khai thiền đạo đều là công pháp thiền giai đỉnh cấp, đều thông suốt 144 cái. Cường Thân Quyết là thiền giai sơ cấp, lại là công pháp thông suốt tốt nhất. Thời gian là chiến kỹ không thể truyền công khai. Còn có mấy quyền thần kỹ, thần khiếu chiến kỹ. Tổ Vũ như một rừng công pháp dày đặc trước mặt mà cũng có chút chấn động. Không sửa sàn thì không thấy gì, vừa lực kê ra mới biết chỉ riêng công pháp và võ kỹ thiên dài, hắn đã có hơn 10 bản. Địa dài lại càng nhiều đếm không xuể. Cộng lại, hắn nắm giữ hơn 500 bộ công pháp vạn tộc. Mặt khác, hắn còn có rất nhiều công pháp nhân tộc. Tính ra Tổ Vũ có hơn 1.000 bộ công pháp, mà trong đó có rất nhiều công pháp là trí bảo với người ngoài. Chà, có mấy môn kỳ thật rất thích hợp để chuyển ra, tỉ như Cường Thần Quyết. Cường Thần Quyết khai 126 cái nguyên khiếu, xem như công pháp thiên gia trung cấp. Vậy đã thực không tồi. 14 khiếu một trọng, mỗi trọng mở ra đều có thể gia tốc tốc độ thẩm suốt, cực kỳ thích hợp cho đám học viên thiên tài tu luyện. Chính xác ra thì là thiên tài tầm thường, không phải đám yêu nghiệt. Phải biết rằng rất nhiều học viên yêu nghiệt càng chỉ tu luyện 108 khiếu chiến thần quyết. Không vì nguyên nhân gì khác mà là do thẩm suốt chậm. Rất nhiều văn minh sư không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Hơn 18 khiếu mà thôi. Thời gian tu luyện cường thần quyết và tu luyện chiến thần quyết hẳn là không khác nhiều. Kết quả là lại mở thêm 18 khiếu huyết càng cường đại. Chiến lực càng cường đại, Tổ Vũ dám khẳng định. Một cầu pháp này truyền ra về sau học viên thiên tài, học viên thượng đẳng gần như đều sẽ lựa chọn nó. Trừ phi có kẻ ngu ngốc. Nếu không tu luyện chiến thần quyết và tu luyện cái này đều mất thời gian như nhau. Vì sao phải tu luyện chiến thần quyết? Nhưng chiến thần quyết có võ kỹ nguyên bộ. Cường thần quyết không có. Tốt nhất vẫn nên làm ra võ kỹ nguyên bộ. Kỳ thật cũng đơn giản. Phá sơn kích của phá sơn nghiêu chính là võ kỹ nguyên bộ. Nhưng quá dễ bị kẻ khác nhìn ra. Phải thay hình đổi dạng một chút. Phá sơn kích. Đó là thiên phú kỹ của phá sơn nghiêu nhất tộc. Phải thông suốt không ít. Đều là khiếu huyệt trong cường thần quyết, mở ra 108 cái khiếu huyệt. Võ kỹ nguyên bộ ít hơn công pháp bình thường một vài khiếu huyệt, trừ phi tu luyện tới cấp cao nhất, như vậy mới có thể công phá võ kỹ cùng cấp. Cái này thích hợp dành cho thiên tài. Tổ Vũ coi cường thần quyết là một môn công pháp công khai chủ chốt kế tiếp. Đối với võ giả tầm thường mà nói, cái này không quá hữu dụng. Tốt nhất là tìm ra một bộ phương pháp hợp khiếu nguyên bộ có độ trùng cực cao. Khai 36 khiếu là đã có thể hợp khiếu, còn có thể tiến dài. Tổ Vũ xem xét từng cuốn công pháp, xem công pháp nào thích hợp với phương pháp hợp khiếu nhất. Giai tầng bình dân tầm thường tu luyện khai 36 khiếu không có vấn đề gì. Thứ này phải không cần khai thêm khiếu, sau đó nhanh chóng hợp khiếu, không có thời gian chậm trễ. Đại khái có thể trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn vạn thạch. Đối với vô số bình dân mà nói, đây chính là tin vui lớn. Dù không thể trùng 36 cái cũng cần trùng đến 30 cái trở lên. Nếu không được thì có thể dựa theo công pháp hiện có, chọn cái khả thi nhất để tiến hành sửa chữa. Hắn tiếp tục tìm kiếm tư liệu, hắn chuẩn bị công khai phiên bản phương pháp hợp khiếu tối cao. Phối hợp thêm một bộ công pháp trùng hợp nhiều khiếu huyệt, Tổ Vũ dám khẳng định một khi truyền ra, nó sẽ nhanh chóng khiến cho vô số người chấn động. Nó sẽ nhảy lướt qua một giai đoạn. Hợp khiếu nhanh. 36 khiếu, 4 khiếu hợp nhất, dựa theo tốc độ của phương pháp hợp khiếu này, cho dù là giai tầng bình dân, thì dằm 3 bữa cũng có thể hoàn thành vạn thạch nhất trọng hợp khiếu. Chừng 1 tháng là có thể từ thiên quân tiến vào vạn thạch cửu trọng. Nhưng đến lúc đó chỉ sợ mọi người không thỏa mãn với công pháp 36 khiếu. Thôi, tìm thêm mấy phiên bản nguyên bộ, tốt nhất là loại có 72 khiếu. Tổ Vũ tìm kiếm, rất nhanh hắn tìm được một quyển công pháp độ trung hợp cực cao. Hoàng Tầm Quyết. Tổ Vũ hồi tưởng, Long Tầm tộc là chủng tộc phụ thuộc, một tộc đàn nhỏ, công pháp không đặc sắc, thông suốt 36 khiếu, công pháp hoàng dài, nhưng có độ trùng cao với phương pháp hợp khiếu phiên bản đỉnh cấp. Trùng đến 27 khiếu huyệt, nghĩa là chỉ cần mở thêm 9 cái nữa, tổng cộng khai khiếu 45 huyệt là được. Tổ Vũ nhanh chóng dựa theo lộ tuyến công pháp vận chuyển 36 khiếu huyệt này, hắn đánh ra một kích, uy lực không yếu. Đương nhiên đối với Tổ Vũ mà nói thì nó quá yếu, hắn ngẫm nghĩ rồi thử. Thiên quần quyết, tiến hành đối lập, nhìn xem uy lực có giảm xuống hay không. Nếu có, thứ này còn không bằng thiên quần quyết. Vậy thì không hữu dụng. Thiên quần quyết bùng nổ, ầm ầm một tiếng, Tổ Vũ tập trung cảm thụ, lẩm bẩm. Không được, Hoàng Tầm quyết kém hơn một chút. Thiên quần quyết vẫn thích hợp với nhân tộc hơn. Nhưng có thể cải tạo, công pháp hoàn giai mà thôi. Rất nhiều người ở Đại Minh Phủ có thể cải tạo, kết hợp. Phương pháp hợp khiếu, thậm chí trực tiếp tiến hành suy đoán 36 khiếu này từ phương pháp hợp khiếu, có lẽ có thể suy đoán ra một môn công pháp mới. Nghĩ vậy, Tổ Vũ vội vàng đi ra ngoài. Mới ra cửa, Ngô Lam cũng ra khỏi phòng tư liệu, nàng ngáp một cái, tóc tai lộn xộn, vành mắt đen thui. Thấy Tổ Vũ thì nàng vội lên tiếng. Tổ Vũ, ta đã sửa sang lại tư liệu Đại Hạ Phủ và Đại Minh Phủ,

Một khi người chuyển bá cơ sở văn quyết 72 thần khiếu, nhân tộc không dám động, không thể động. Nhưng vạn tộc giáo tập sát, ám sát không phải ít đâu. Kể cả vạn tộc cũng sẽ nhằm vào người. Đương nhiên nếu người không ra chư thiên chiến trường thì bọn họ cũng không đến mức vì một bộ cẩm pháp có thể có ảnh hưởng dưới sơn hải mà cho vô địch xâm nhập nhân cảnh. Nhưng người sẽ mang đến cho chính mình phiền toái rất lớn. Trừ phi người ở lì trong viện nghiên cứu, đồng thời chủ gia cần phải bảo vệ người chặt chẽ mới được. Văn Trung hít sâu một hơi. Tổ Vũ, người phải biết rằng, nghiên cứu giả văn minh sư mới là kết tinh trí tuệ. Các đại phủ đều coi trọng, vạn tộc cũng thế. Ám sát sẽ ùn ùn không dứt. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, nhưng không dám mạo hiểm lại muốn nổi danh. Dựa thế, thổi quét đại thể. Vậy thì không có khả năng. Cơ sở văn quyết 72 thần khiếu là thứ tốt. Ta biết điều đó. Nhưng như ngài nói, kỳ thật thứ này chỉ có thể thay đổi thế cục dưới sơn hải, không phải trên sơn hải. Đây là một loại thủ đoạn. Không đến sơn hải không tính là cường giả bá chủ. Lòng vân dù nhiều thì cũng không thể thay đổi đại thể. Dù vạn tộc chặn đánh đòi giết Tổ Vũ thì cũng sẽ không trả giá quá lớn. Tỉ như dùng vô địch giết hắn, xác suất này không cao. Nhưng nhật nguyệt thì đúng là hoàn toàn có khả năng. Sau mặt Văn Trung biến đổi liên tục. Cẩm pháp cẩm khai sẽ khiến thế cục nhân cảnh xuất hiện một ít biến hóa. Mấu chốt ở chỗ đại minh phủ vốn điệu thấp rất có thể sẽ thay đổi trong nháy mắt, trở thành tiêu điểm chú ý của nhân cảnh. Đi tìm phủ chủ. Văn Trung không dám kiến nghị điều gì với Tổ Vũ, cũng không dám nhiều lời. Một lang vân như ông không thể làm chủ việc này. Phải hỏi Chu gia. Tổ Vũ cũng không nói nhiều, thu thập một chút đồ vật, nhìn về phía Ngô Lam vẫn đang tập trung giải phẫu con rối, cảm thấy bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng ta có nghe bọn họ nói chuyện gì hay không vậy? Nhưng đúng là khi Ngô Lam nghiêm túc thì rất có dáng vẻ của một nhà nghiên cứu. Cũng đúng, có lẽ nàng thích hợp con đường này hơn. Trước khi vào cao đẳng học phủ, Ngô Lam đã từng hỗ trợ Văn Minh Sư hoàn thành không ít công tác phiên dịch, nắm giữ nhiều ngôn ngữ hơn Tổ Vũ rất nhiều. Không ngắt quãng, Ngô Lam còn đang chuyên chú giải phẫu, Tổ Vũ và Văn Trung nhanh chóng thu dọn một ít công pháp bày bừa xung quanh, rồi đi ra khỏi viện nghiên cứu. Giờ phút này, sắc trời đã tối đen, nhưng đại minh Văn Minh học phủ vẫn náo nhiệt như cũ. Các học viên kề vai sát cánh vui vẻ nói chuyện, có người nói chuyện yêu đương, có người ngầm thờ đối chữ. Văn Trung nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía Tổ Vũ, mặt mày nghiêm túc. Ông thở dài một tiếng. Ông không biết Tổ Vũ gia nhập đại minh Văn Minh học phủ rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu. Nhưng ông biết tương lai có lẽ đại minh phủ sẽ không còn thái bình. Vạn tộc hội tụ đến tiêu điểm, nhân tộc cũng vậy. Hơn nữa khi công pháp này công khai, thay thế vạn văn kinh của cầu tác cảnh, nếu làm không tốt thì chắc chắn sẽ mang tới rất nhiều phiền toái. Đi vài bước, Văn Trung lại mở miệng. Một bộ cổng pháp có thể sáng lập cả một gia tộc, chẳng hạn như vạn văn kinh truyền thừa trong học phủ, phần hai bộ phận là đằng không và lăng vân. Một lần đổi đằng không có giá từ 200 điểm công hơn, lăng vân là 500 điểm công hơn. Tổng hợp lại một bộ cổng pháp tốn 700 điểm công hơn. Học phủ lấy ra 10%, đại hạ phủ địa phương lấy ra 30%, cầu tác cảnh 20%, còn lại 40% thuộc về người sáng tạo. Một vị lòng vân cảnh không đổi ý chí chỉ văn, công pháp đơn thuần đã là 700 điểm. Người sáng tạo nhận được 280 điểm công hơn. Tổ Vũ, người biết nhân cảnh có bao nhiêu văn minh sử không? Tổ Vũ lắc đầu, hắn không rõ lắm. Văn minh sử đại minh phủ, ta chỉ nói đằng không cảnh trở lên. Đại khái có 1 vạn người. Nhiều như vậy sao? Tổ Vũ kinh ngạc. Ở đại hạ văn minh học phủ, văn minh sư chỉ có hơn 500 người. Văn Trung giải thích. Đó là trong học phủ, không phải đại phủ. 8 đại học phủ ở đại hạ phủ, văn minh sư hơn 1000 người. Đằng không mới tính là văn minh sư. Điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là người đã quên một điểm. Số lượng trong học phủ không phải nhiều nhất, còn có trong quân. Các đại học phủ, ví như đại hạ văn minh học phủ mỗi năm cung cấp 50 vị văn minh sư đẳng không cho đại hạ phủ. Người biết không? Ta biết. Tự người ngẫm lại xem. Đây chỉ là đại hạ văn minh học phủ. Cửu thiên vấn đạo nữa thì cũng đến 450 đúng không? Một năm điều động 100 vị đẳng không nhập quân. Đúng là tỷ lệ chết trận của đại hạ phủ không thấp. Nhưng một năm dù chết trận 1/3 vẫn có thể dư lại 70 người. 100 năm, đại khái toàn bộ văn minh sư mới có thể thay máu một lần. Cho nên đại hạ phủ văn minh sư chắc chắn tuyệt đối vượt qua con số vạn người. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Ý ngài là 38 đại phủ, trừ xong thành phủ cùng trừ thiên phủ, còn lại 36 phủ. Dù văn minh xưa chỉ có 36 vạn cũng không tính lớp người già yếu, 100 năm thay máu một lần, mỗi người tiêu phí 280 điểm công huân, đó chính là 100 triệu điểm công huân một năm. Công huân 100 năm 100 triệu điểm, một năm thu nhập 100 vạn điểm công huân, đây là cơ sở. Ông nhìn về phía Tổ Vũ, đây là phần thu nhập của gia tộc sáng tạo cổng pháp có thể thu vào. Mỗi năm đều có, bởi vì người mới không ngừng ra đời. Mỗi năm thu nhập ít nhất là 100 vạn công huân. Cổng pháp của người thay thế cổng pháp đối phương, đó chính là đạp đổ bát cơm của người ta. Tổ Vũ nhíu mày, trước đó hắn thật sự không suy xét tới chuyện mà Văn Trung vừa nói. Cái này khác phương pháp hợp khiếu. Phương pháp hợp khiếu không đập bát cơm của người khác. Ông nói tới đây thì bỗng khựng lại, có chút u oán than thở. Cũng không phải. Nó đập bát cơm của ta. Thôi, đập thì đập đi. Dù sao người tu luyện phương pháp hợp khiếu kia kỳ thật không quá nhiều. Tổ Vũ nghe vậy thì thấy xấu hổ vô cùng. Dùng hợp quyết là do vị lão nhân trước mặt hắn để sáng tạo. Sử đệ, người còn phải suy xét đến điểm này. Vạn văn kinh là do cầu tác cảnh đẩy ra, nhưng không đại biểu nó chỉ thuộc về cầu tác cảnh, mà là một bộ phận gia tộc kiểm giữ. Ngay cả chiến thần quyết cũng thế. Kỳ thật hạ gia đại hạ phủ giữ một bộ phận tiền bản quyền. Chiến thần quyết. Một năm thu nhập ổn định 100 vạn điểm công huân, còn số đáng sợ. Tổ Vũ giết nhiều Nhật Nguyệt Sơn Hải như vậy cũng không đến 100 vạn công huân. Đối phương lại nhẹ nhàng mỗi năm thu 100 vạn. Chặn tài lục như giết cha mẹ. Mối kiều hận này nếu đối phương bỏ qua thì tốt, không thì hận chết Tổ Vũ cũng là chuyện bình thường. Nếu là Tổ Vũ, người khác chặt đứt nguồn thu nhập vạn 100 vạn công huân hàng năm của hắn, hắn cũng sẽ hối hận. Sử đệ, người hiểu chưa? Tổ Vũ trầm giọng nói. Ta hiểu, nhưng thế giới này chỉ là như thế. Cả lớn nuốt cả bé, công pháp của ta mạnh hơn của hắn. Vậy đến lượt ta, như trước kia, vạn văn kinh thay thế công pháp khác, nó cũng mới xuất hiện không lâu. Cổng pháp đang không ngừng đổi mới. Hắn minh bạch đạo lý này, nhưng mọi thứ luôn đổi mới. Lạc hậu phải bị đào thải. Đây cũng là đạo lý tự nhiên. Cổng pháp của người không tốt, sao ta lại phải dùng? Nào có lạ đạo lý đó. Dứt lời, Tô Vũ tò mò hỏi. Gia tộc chấp trưởng Vạn Văn Kinh là nhà nào? Chủ gia và nguyên gia. Văn Trung thở dài. Chủ gia đại chủ phủ, nguyên gia đại nguyên phủ. Sửa đệ. Đây là đại chủ vương và đại nguyên vương hợp tác suy luận ra. Đại minh vương không tham dự. Người sắp đập nát bát cơm của hai gia tộc vô địch đấy. Tổ Vũ nhớ mày. Chẳng lẽ công pháp cường đại không thể mở rộng sao? Có thể, nhưng phải đàm phán với chủ gia mới được. Văn Trung thấp giọng. Chủ gia không tính là người xấu, nhưng nếu nói là người hiền lành thì chưa chắc. Người cẩn thận không lại bị hố đấy. Chú phủ chủ không phải người xấu, nhưng có khả năng hắn sẽ xem nhẹ điểm này. Cố ý xem nhẹ, không phải hại người, mà là muốn về sau người hiểu được rằng người không thể ra khỏi Đại Minh Phủ. Nếu rời Đại Minh Phủ, người lập tức đắc tội hai gia tộc vô địch. Tổ Vũ hiểu rõ, gật đầu. Điểm này là sự thật. Chủ thiền đạo tồi tệ ư? Ít nhất Tổ Vũ không cảm thấy như vậy, nhưng ông muốn giữ Tổ Vũ lại sao? Tất nhiên, làm cách nào? Tổ Vũ có thể chạy khỏi Đại Hạ Phủ, cũng có thể chạy khỏi Đại Minh Phủ. Nhưng nếu Tổ Vũ đắc tội hai đại gia tộc vô địch, hắn chạy thử xem. Nếu chạy, hắn chạy tới nơi nào? Ngẫm lại đi. Đáng giá à? Một lần trêu chọc chủ gia, nguyên gia. Chủ gia Đại Minh Phủ có khả năng còn có hạ gia. Hắn càng đáng nổi không? Khi đó Tổ Vũ còn có thể chạy đi đâu? Kể từ đó cái giá để Tổ Vũ rời đi quá lớn. Tổ Vũ hiểu rõ, gật đầu, không nói gì. Cứ từ từ nhìn xem. Thiên Đồ Phủ, phủ thành chủ. Chủ thiền đạo đang nghe tiểu khúc, thản nhiên tự tại. Bên cạnh đám hậu duệ chủ gia cũng đang tập trung tinh thần nghe người sướng khúc trên đài, tự mình chơi đùa, ăn uống vui vẻ vô cùng. Đây là cuộc sống hàng ngày tại chủ gia. Người một nhà thường xuyên tụ hội. Chủ thiền đạo tương đối để ý cảm tình gia tộc, người trong nhà thường ở bên nhau, thường xuyên ăn uống liên hoan. Dựa theo lời chủ thiền đạo nói, tu giả sống lâu, tình cảm dễ trở nên đạm bạc. Nếu không có tình cảm, vô dục vô cầu, dễ trở thành biến thái. Đang nghe khúc, ngoài cửa có hộ vệ nhanh chóng đi vào, lại gần nói vài câu. Chủ thiền đạo nhướng mày. Tổ Vũ và Văn Trùng tới bái kiến ư? Đã trễ thế này, hai người bọn họ tới đây làm gì? Dù khó hiểu, ông vẫn đứng lên, vừa chuẩn bị ra ngoài. Bên cạnh, chủ thành nghiền tò mò hỏi. Ra ra, Tổ Vũ tới tìm ngài à? Ừ. Hắn chẳng thú vị chút nào. Chu Thanh Nghiên buồn bực nhận xét, giống như là người gỗ ấy. Chu Thiên Đạo lắc đầu, người thật là. Ông nhìn những người khác, giờ phút này tiểu khúc trên đài đã dừng. Chu Thiên Đạo nhìn quanh một vòng cười nhạt, đều là người trong nhà, đóng cửa lại, ta nói vài câu. Ta mặc kệ các người ngạo khí thế nào, càn rỡ ra sao, châu bò bao nhiêu, đó là ở trong nhà. Ở bên ngoài các người đều là người phát ngôn của chủ gia, thấy cường già thì tôn trọng cho ta, gặp thiên tài cũng phải khách khí, thấy trưởng bối thì phải hoạt bát lên. Chủ Thiên Đạo nói, đừng có gây chuyện. Chủ gia không sợ nhưng không muốn rước chuyện phiền phức, bởi vì ai vô lễ, ai ngạo mạn, ai chọc phiền toái, tuy chủ gia đau lòng hậu duệ nhà mình, nhưng nếu dám phủ cớ chưa chọc thị phi, chủ gia sẽ không để từ bỏ, không kể để ý từ bỏ vài kẻ đâu. Ông nhìn về phía Chu Thanh Nghiên, không có giữ nụ cười hiền từ như mọi ngày mà là nhíu mày nói. Người hiểu chuyện chút đi, ra ra người vì hắn mà giết hai vị Nhật Nguyệt, mười mấy vị Sơn Hải, chọc phiền toái ngập trời. Dù người không biết tầm quan trọng của hắn thì từ điểm này cũng có thể nhìn ra. Đừng làm ta cảm thấy người quá ngu xuẩn. Nếu làm ta cảm thấy người quá ngốc, vậy thần phận bát công chúa kia còn kém hơn cả Nhật Nguyệt. Thanh Nghiên, hiểu chưa? Sao mặt Chu Thanh Nghiên khẽ biến vội gật đầu. Ta đã biết, ra ra. Ngoan. Chu Thiên Đạo cười cười nhìn về phía mấy nhi tử của mình ở bên kia lại nói. Chu gia không sợ các người yếu, chỉ sợ các người ngu. Có nhược điểm cũng không sao. Có ta ở đây, ta cũng còn đấy. Vẫn có thể bảo vệ được các người. Còn ngu thì hết thuốc chữa. Tô Vũ là thiên tài, có thiên phú, có đầu óc, có cản đảm, có quyết đoán, cho nên được ta coi trọng. Ta coi trọng không phải để cho các người tới ghen ghét. Đám ngu xuẩn, ta mượn sức những người này là vì các người, không phải vì ta. Bằng hữu của các người có khả năng là cứu tình của các người trong tương lai. Tại sao cũng muốn đẩy đến mặt đối lập? Người thông minh phải biến địch nhân thành người một nhà. Kẻ ngu xuẩn sẽ ép người một nhà thành địch nhân đấy. Ta nói thêm câu nữa, Chu gia không cần kẻ ngu xuẩn. Có thể yếu, nhưng tuyệt đối không thể ngu. Có hiểu không? Ngay sau đó toàn bộ đại điện chỉ truyền đến tiếng mọi người đồng thanh trả lời. Hiểu. Chu Thiên Đạo mỉm cười, xoay người rời đi. Hết tập 139. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.